Yêu Long Cổ Đế, V, chương 4128, Huyết Mạch Thiên Liên. 3 tháng trước, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Soạt, theo tiếng nói vừa ra, bàn tay khổng lồ lần nữa huyễn hóa ra đến, hướng thẳng đến Trung Lân đánh ra. Một trường này, mặc dù còn chưa sử dụng ngũ thải chí tôn ảnh, cũng không có sử dụng huyết hóa cửu thanh, càng không có sử dụng liệt tửu cùng long huyết cuồng bạo, vẻn vẹn cửu đại bản tôn dung hợp. Nhưng cũng đủ để nhưng Tô Hàn dùng nửa bước thiên thần cảnh tu vi, oanh sát bất luận cái gì tứ tinh trở xuống thiên thần cảnh. Cửu đại bản tôn, cho tới bây giờ cũng không phải là vô ích tu luyện. Liền những thứ này, Trung Lân ngước mắt, lộ ra cười lạnh. Sau đó, hắn ngón tay duỗi ra, hướng phía Tô Hàn tay cầm nhẹ nhàng điểm một cái. Ầm ầm, hư không đánh rách tả tơi, tay cầm sụp đổ. Tốt, ha ha ha, điện hạ không hổ là điện hạ. Nhất chỉ liền đưa ngươi trường ấn đập tan, nhân tộc đáng chết, ngươi đã không phải là điện hạ đối thủ. Còn không mau mau khuất phục, không ít bình thường yêu ma nhìn thấy một màn này, đều là vỗ tay bảo hay, khuôn mặt đỏ bừng, thoạt nhìn cực kỳ xúc động. Ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo, sức chiến đấu của bọn họ, so với Tô Hàn cùng Trung Lân kém thực sự quá xa, căn bản là nhìn không ra trong đó môn đạo. Còn thật sự cho rằng Trung Lân huyết mạch tấn thăng về sau, đã có khả năng dễ dàng đem Tô Hàn cho trấn áp. Mà Trung Lân nơi này, đang nghe bốn phía tiếng hoan hô về sau, cũng không ngược lại vui vẻ, ngược lại là nhíu mày. Một đám phế vật, cái gì cũng không biết, liền sẽ đi theo la to. Trung Lân thầm nghĩ trong lòng, Tô Hàn bất quá là thăm dò thôi, điểm này hắn là phi thường rõ ràng. Có thể những cái kia bình thường yêu ma, lại là vì thế mà vui vô cùng, cái này khiến Trung Lân có loại bị vũ nhục cảm giác. Nhất là, thấy Tô Hàn trên mặt, cái kia nụ cười nhàn nhạt thời điểm, loại cảm giác này càng thêm nồng đậm. Tô Hàn, người ta thời gian đều cực kỳ quý giá, dùng tại nơi này, không cảm thấy đáng tiếc sao? Trung Lân nói, thật muốn chiến, liền lấy ra thực lực chân chính của ngươi, tỉ như. Ban đầu ở khí huyết thần đàn bên trên thời điểm, ngươi thật sự so với lúc trước mạnh rất nhiều a. Tô Hàn tán dương một câu, sau đó thân ảnh lấp lánh, như quỷ mị, trong hư không phảng phất là dày đặc tia chớp màu trắng, mỗi một lần xuất hiện, mỗi một lần tan biến, đều đại biểu cho một lần công kích. Ầm ầm ầm, tập trung tay cầm, tập trung tiếng nổ vang rền, làm cho tất cả mọi người đều đinh tai nhức óc. Trung Lân chưa bao giờ di chuyển, hắn vẫn luôn đứng ở nơi đó. Nhưng phàm Tô Hàn có công kích oanh đến, hắn sẽ lập tức dùng quật cường lực lượng đem hắn sụp đổ. Bất quá ngắn ngủi mấy giây, Tô Hàn liền đã ra tay hơn vạn lần, bất quá cũng không có đả thương được Trung Lân, thậm chí đều không có tiêm nhiễm đến quần áo của hắn. Như Trung Lân suy nghĩ, cái này xác thực chẳng qua là thăm dò. Mặc dù hai bên cũng không có đụng tới chân chính thủ đoạn, có thể vẻn vẹn từ loại này đòn công kích bình thường bên trong, Tô Hàn liền có thể nhìn ra. Trung Lân so với trước mạnh không phải một chút điểm. Ít nhất, mình tại vận dụng cổ thần cảnh chiến lực trước đó, bất luận cái gì đòn công kích bình thường, Trung Lân tựa hồ cũng có thể đón đỡ được. Như hắn nói, cổ thần phía dưới, hắn Trung Lân dám nói thứ hai, ai dám nói là đệ nhất. Cút, sau một lát, bỗng nhiên truyền ra Trung Lân hét to tiếng. Hắn chán ghét này loại không đầu không đuôi đòn công kích bình thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như tiếp tục như vậy đi xuống, chính là đánh tới thiên hôn địa ám, cả hai chỉ sợ cũng phân không ra thắng bại. Soạt, có quang mang từ Trung Lân trong tay hiển hiện, tại trong chốc lát hóa thành một tòa núi lớn, chiếm cứ toàn bộ hư không, cũng chiếm cứ hết thảy yêu ma cùng nhân tộc ánh mắt. Tại Đại Sơn xuất hiện nháy mắt, những yêu ma này cùng nhân tộc, liền có thể theo bên trong cảm nhận được một cỗ áp lực cực lớn. Cho dù là những cái kia đỉnh phong yêu hoàng cảnh yêu ma, cũng nhịn không được, hít một hơi thật sâu. Trung Lân, thật sự có so sánh đỉnh phong yêu hoàng cảnh chiến lực. Thương khung chi sơn, Trung Lân hét to, tay cầm đột nhiên vung lên, cái kia thao thiên đại sơn, mang theo vô tận uy áp, đột nhiên hướng phía Tô Hàn ném tới. Tô Hàn tầm mắt lấp lánh, khóe miệng mà nhấc lên nụ cười, tay cầm chấn động thời điểm, phá thương thần binh xuất hiện. Cùng một thời gian, phá giới chi nhận cùng phá thương thần binh dung hợp. Trọn vẹn lục đại bản nguyên ngưng tụ khủng bố vũ khí, siêu việt thế gian bất luận cái gì trang bị. Nhất kiếm tàn hồn diệt, bạch đao mang quét ngang hư không, chớp mắt xỏ xuyên qua thương khung. Mắt trần có thể rõ ràng thấy, cái kia to lớn vô cùng đen kịt đao mang, theo trong núi lớn nháy mắt lướt qua. Tiếp theo một cái chớp mắt, oanh, vô cùng to lớn cự sơn, không có bất kỳ cái gì thành tích, chính là tại trong tiếng nổ vang, sụp đổ thành hư vô. Một vạn trượng, Trung Lân tiếng kêu kinh ngạc truyền đến, hắn nhìn chằm chằm Tô Hàn phát ra đao mang, cũng hồi tưởng đến Tô Hàn trước đó hô lên cái kia năm chữ. Nhất kiếm tàn hồn diệt, Trung Lân nhớ rõ, lúc ấy tại khí huyết thần đàn thời điểm, Tô Hàn đã từng thi triển qua bí thuật như vậy. Nhưng lúc kia, này đao thứ nhất đao mang, cũng không có một dài vạn trượng. Quả nhiên, người tu luyện mặc dù thong thả, nhưng mỗi một lần đột phá, cũng sẽ tăng thêm cực kỳ khủng bố chiến lực. Điểm này, chính là bản điện, đều không thể cùng ngươi so sánh a, Trung Lân than nhẹ. Tô mỗ cho tới bây giờ liền không có so với ngươi so sánh qua. Tô Hàn cầm trong tay trường đao, trực chỉ Trung Lân. Mượn dùng ngươi một câu, ngươi, còn chưa xứng. Trung Lân thần sắc cứng lại, trên người có khí tức băng hàn, đột nhiên bùng nổ. Nói ngươi béo, ngươi còn thở lên, đã như vậy. Vậy liền nhường ngươi mở mang kiến thức một chút, bản điện chân chính lực lượng. Huyết mạch, xoạt, to lớn cột máu dâng trào mà ra, hắn độ lớn cùng lúc trước giống như đúc, đường kính đạt đến ngàn mét chiều dài. Rõ ràng là từ trên người Trung Lân chỗ hiện ra tới cột máu, nhưng hắn vẫn đứng ở này cột máu trung tâm, bị cột máu hoàn toàn bao bọc. Mà lại lần này, không có từ màu đỏ đến màu vàng kim biến hóa, trực tiếp liền là màu vàng kim. Thiên liền. Trung Lân lần nữa hét to, huyết mạch thiên liên, ông, giữa thiên địa truyền ra vù vù, cái kia cột máu thẳng vào đen kịt giữa hư không, không nhìn thấy phần cuối. Thế nhưng, giờ khắc này Trung Lân, khí tức lại là kịch liệt tăng lên dữ dội. Liền giống như một đạo đạo cầu thang một dạng, không ngừng đi lên tăng lên, tựa hồ mãi mãi không kết thúc. Tô Hàn cũng không có đi quấy rầy Trung Lân, này trong thời gian thật ngắn, hắn cũng quấy rầy không được. Lần này tới đây, vốn là không có ôm đánh giết Trung Lân hy vọng, nhất là tại hắn tấn thăng chí tôn huyết mạch về sau, sợ là cửu U Thành đám này siêu cấp cường giả, liều tiến vào toàn bộ cửu U Thành, cũng muốn bảo đảm Trung Lân bất tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dưới loại tình huống này, muốn giết Trung Lân, khó khăn cỡ nào? Chính là có triệu hoán tổ vu cùng đế giả kiếm khí, đều không nhất định có thể làm đến. Dù sao, Huyết Nguyệt Tôn Sư cũng đều đang nhìn đây. Bởi vậy, Tô Hàn bức bách Trung Lân xuất chiến, chỉ là muốn nhìn một chút, tại huyết mạch tấn thăng về sau, Trung Lân đến cùng tăng lên bao nhiêu chiến lực, lại đến cùng có được bực nào thủ đoạn. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Tô Hàn biết rõ, hiện tại giết không được Trung Lân, ngày sau hắn, liền sẽ càng ngày càng mạnh, muốn giết càng khó. Trong lúc mơ hồ, Tô Hàn luôn là có loại cảm giác. Trung Lân thật lại biến thành chính mình địch nhân vốn có. Muốn giết hắn rất khó, có thể ít nhất cũng phải làm đến, mỗi một lần nhìn thấy, đều có thể đem chấn áp. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.